One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, lại phó nước Wano. À, đây chính là Ren ngươi tâm tâm niệm niệm nhân tạo trái ác quỷ sao? Yamato cầm trong tay một cái có xoắn ốc đường vân trái cây tinh tế tường tận xem xét. Miệng bên trong không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng bên chân trong dương còn để đó một đống kiểu dáng không giống nhau trái cây. Thật lợi hại a, thoạt nhìn cùng thật trái ác quỷ hoàn toàn không có gì sai biệt đâu. Yamato cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút kích động nói. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy trái ác quỷ. Mấy trăm miếng trái ác quỷ bày ở cùng một chỗ. Đích thật là tương đương làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng. Kỳ thật những này trái ác quỷ là nhân tạo cũng giống vậy. Hiu la la la la. Giống như là như U Linh trên không trung bay tới bay lui, Caesar cười đắc ý. Đó là đương nhiên. Đem nhân tạo trái ác quỷ sản xuất hàng loạt hóa. Vegapunk tên ngu xuẩn kia làm được sao? Đây là chỉ có bản thiên tài mới có thể làm đến công tích vĩ đại. À, thật là lợi hại. Yamato tràn đầy phấn khởi hỏi. Cho nên, nơi này mỗi một khỏa trái ác quỷ đều có ta ăn viên kia lợi hại như vậy sao? Caesar lập tức chẹn họng một cái. Nữ nhân này thật đúng là sẽ không nói chuyện a. Lại này mọi người đều rất cao hứng thời điểm. Ngươi khen ta một câu sẽ chết sao? Biết hay không phải xem bầu không khí a hỗn đản. Caesar, đã xét nghiên cứu đã qua một đoạn thời gian. Như vậy thử đem nhân tạo trái ác quỷ hoàn thiện một cái thế nào? Reinhardt tùy ý dùng niệm lực đóng lại chứa nhân tạo trái ác quỷ cái dương. Sau đó đối Caesar nói. Ngẫm lại Yamato ăn viên kia trái cây. Ngươi cũng không muốn rơi xuống Vegapunk quá nhiều a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Caesar nhớ tới trước đó vận chuyển căn cứ thời điểm. Yamato triển hiện ra năng lực. Hoàn toàn cũng đã cùng Kaido thanh long trái cây khác biệt không lớn. Hắn cắn răng một cái. Ta đã biết. Ta chắc chắn sẽ không để Vegapunk tên hỗn đản kia giành mất danh tiếng. Lão tử nhất định phải chế tạo ra so với hắn còn muốn hoàn mỹ nhân tạo trái ác quỷ. Rất tốt. Reinhardt rất hài lòng. Làm lão bản. Sợ nhất sự tình liền là thủ hạ bởi vì một số thành quả mà đã mất đi lòng cầu tiến. Chỉ có không ngừng tiến thủ nhân viên, mới có bóc lột giá trị. Đốc thúc một đợt Caesar tiếp tục không quên sơ tâm làm nghiên cứu khoa học về sau. Reinhardt mang theo Yamato rời đi Sky Island. Sky Island rất hòa bình. Không có phát sinh cái gì đáng nhắc tới sự tình. Bay ở không trung thời điểm Yamato đột nhiên hỏi. Ren. Những này nhân tạo trái ác quỷ đều là phải cho ta tên hỗn đản kia lão ba sao? Reinhardt nói. Đương nhiên. Đây vốn chính là chúng ta ước định tốt giao dịch. Đáng giận. Nếu như vậy, hỗn đản lão ba thực lực chẳng phải lại sẽ bắt đầu bành trướng sao? Yamato khó chịu nói. Dạng này ta về sau muốn thế nào đánh bại hắn a? Ren, đừng cho hắn có được hay không? Reinhardt bấm tay gảy dưới trán của nàng. Tại Yamato đau nhức trong tiếng hô hắn nói. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Đây là ước định. Yamato uể oải nói. Tốt a, nếu là ước định lời nói. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Reinhardt lời nói xoay chuyển. Cười nhẹ nói. Ngươi cũng không cần đến quá lo lắng. Cái đồ chơi này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy. Yamato sở dĩ lo lắng. Là bởi vì nàng đem những này nhân tạo trái ác quỷ trở thành chính nàng ăn cái chủng loại kia. Nhưng là trên thực tế, Yamato ăn cùng hiện tại bọn hắn mang đi mặc dù đồng dạng là nhân tạo trái ác quỷ. Nhưng là ở giữa chênh lệch nhưng lớn vô biên. Căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp đồ vật. Vegapunk làm nhân tạo trái ác quỷ cùng chính bản chênh lệch đã không lớn. Nhưng là Caesar làm cái kia chính là chân chính thấp kém phẩm bên trong thấp kém phẩm. Cho nên Reinhardt mới có thể bình yên đem những vật này bán cho Kaido. Yamato lúc này mới hài lòng gật đầu. Ước gì mình lão phụ thân không may. Yamato cái này đại hiếu nữ Reinhardt cũng lười đánh giá nàng. Rời đi Sky Island về sau. Reinhardt đã không có trở về Alabasta, cũng không có trực tiếp tiến về nước Oano, mà là Yamato đi một chuyến Bắc Hải. Zat đang tại bên này đánh trận. Reinhardt tới đây cho Zat đưa lên một viên nhân tạo trái ác quỷ. Đây là trước đó ước định cẩn thận sự tình. Zat vận dụng hắn am hiểu tri thức trợ giúp Reinhardt tìm kiếm ưu hóa nhân tạo trái ác quỷ phương pháp. Vì thế, hắn cần một viên đã bồi dưỡng hoàn thành Smile trái cây. Tìm tới Zat thời điểm, hắn mới vừa từ trên chiến trường xuống tới. Trên người chiến đấu phục bên trên cũng còn có cho bụi. Reinhardt nhìn hắn vành mắt đều là đen. Thế là hỏi, thế nào thấy rất mệt mỏi bộ dáng? Không có gì. Rất một bộ không quan trọng bộ dáng. Tùy ý nói, ban ngày vội vàng đánh trận. Chỉ có ban đêm mới có thời gian làm nghiên cứu. Hắn lại có chút thổn thức nói. Nghe nói trước đó Vegapunk tên kia cũng đã làm nhân loại to lớn hóa thí nghiệm. Hơn nữa còn thất bại. Hiện tại xem ra đây đúng là một cái khá khó khăn đầu đề. Ta tạm thời cũng có chút không biết bắt đầu từ đâu. Cùng Caesar, đối với Vegapunk hoàn toàn là thiên về một bên ghen ghét hay không cùng. Zat đối với Vegapunk thái độ càng nhiều hơn chính là kính nể. Bất quá gia hỏa này cũng thật sự là vất vả. Salut. Linlan nói cho Zat chỉ có chờ hắn hoàn thành nhân loại to lớn hóa thí nghiệm về sau. Nàng mới có thể xuất binh giúp hắn thu phục Bắc Hải. Cho nên hắn một mực tại liều mạng làm nghiên cứu. Đây chính là Caesar tên kia làm ra nhân tạo trái ác quỷ sao. Zat nhận lấy Reinhardt đưa tới Smile trái cây. Cẩn thận chu đáo dưới. Từ ở bề ngoài thoạt nhìn cùng đồng dạng trái ác quỷ giống như không có gì khác biệt. Bất quá tình huống cụ thể chỉ có chờ ta đem nó hào hào phân tích một cái mới biết. Vậy liền, làm phiền ngươi Zat. Reinhardt từ đáy lòng cảm thấy cảm tạ. Hiện tại Zat này đã không phân bạch thiên hắc dạ vất vả vất vả. Lại thêm mình kín đáo cho hắn đầu đề lời nói. Gia hỏa này chỉ sợ trong vòng một ngày là thật không có thời gian nghỉ ngơi. Không có thập A, Zat một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Bên này chiến tranh lập tức liền phải kết thúc. Đến lúc đó thời gian của ta rất nhiều. Với lại ngươi có phải hay không sai lầm cái gì Aren? Ta nhưng cho tới bây giờ đều không là một người làm thí nghiệm. Rất ngạo nghễ nói. Thủ hạ của ta có một cái trên đại dương bao la nhất là hoàn mỹ nghiên cứu đoàn đội. Thật sự là đáng tin. Tại Zerma nơi này nghỉ ngơi một đêm về sau. Reinhardt mang theo Yamato lại lần nữa cất cánh. Lần này hàng tuyến liền là thẳng tới nước Oano. Lấy Reinhardt tốc độ phi hành. Cho dù là muốn vần quanh thế giới một vòng cũng sẽ không tốn hao quá lâu công phu. Từ sát bên thế giới mới Bắc Hải tiến về nước Oano thì càng là cấp tốc. Cũng chính là thời gian mấy tiếng bên trong. Tòa này to lớn hòn đảo liền đã thấy ở xa xa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.